Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 68, Cẩu huyết đỉnh, góc truyện audio.com. Cách chương.